Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm tôi đau đớn. Anh thực sự muốn uống hết máu của tôi. Sau khi thu hồi tay, tôi nói tiếp. Máu của tôi hiện tại sẽ giúp anh tạm thời không bị chướng khí ăn mòn. Được rồi, anh có thể đi xuống. Đồng thời hét lên, lòng Vũ đỡ tôi. Thân thể không ngừng chảy xệ. Ta thừa nhận, từ trên cao nhảy xuống sẽ khiến chân tôi đau nhức, tê dại, đau đớn. Cho nên để tránh chuyện này phát sinh, đương nhiên vẫn là để cho lòng Vũ đỡ tôi. Vòng tay ấm áp, trực tiếp quấn lấy tôi. Ngẩng đầu lên nhìn gương mặt khí phách của Long Vũ, tôi không khỏi nở nụ cười. Người đàn ông mạnh mẽ này thực sự rất tốt. Thả ta xuống. Long Vũ gật đầu, cẩn thận đặt tôi xuống. Để ta đi trước, nơi này phức tạp, nếu không cẩn thận sẽ bị chướng khí nuốt chửng, nhất định phải đối mặt với vạn linh. Cho dù ta có tà hoàng thạch bảo vệ cũng phải cẩn thận. Trước đó Thân Lương đã từng làm Long Vũ bị thương. Hiện tại, mặc dù Long Vũ bảo vệ tôi, nhưng tôi cũng không thể để cho hắn bị thương. Chúng tôi cứ như vậy đi qua đi lại trong lối đi ngầm này. Nó giống như một mê cung. Kỳ quái, rõ ràng Trấn Linh Bút là chỉ dẫn ta đến nơi này. Nhưng nơi này sao lại không có gì? Chúng tôi đã đi bộ gần một giờ liên tục mà không nhìn thấy con đường phía trước. Điều này làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Long Vũ phía sau đột nhiên nắm lấy tôi lại và nói. Thầm tử, chúng ta trở lại rồi. Nhìn xem, trong lúc nói chuyện, Long Vũ ngẩng đầu chỉ cái miệng giếng trên đỉnh đầu chúng ta. Lúc này ta mới phát hiện, quả nhiên, chúng tôi đã trở lại. Chết tiệt, lại là quỷ đánh tường. Ngay sau đó, tôi chắp tay lại. Luồn sợi chỉ đỏ xuyên qua một đồng tiền, ném về phía trước, và sau đó nói lớn. Đạo có thể là đạo, rất là đạo, tên có thể được đặt tên. Danh bất hư truyền, là đầu trời đất, hữu danh, là tận cùng của muôn vật mẹ ơi. Vì thế, mưa un đời không có hoài bão. Đạo Đức Kinh có thể ổn định tâm trí, cho phép mọi người nhìn thấu mọi thứ, đem toàn bộ sự vật che mắt đều biến mất. Chỉ là đơn giản đọc vài câu, con đường trước mắt liền rõ ràng lên. Tôi kéo Long Vũ và đi về phía trước. Vẻ mặt của Long Vũ hoảng sợ, đứng tại chỗ không chịu đi tới. Thám tử, phía trước là bức tường. Tường, trong mắt tôi, đó không phải là một bức tường. Một con đường dẫn đến nơi tôi muốn đến. Tôi vẫn kéo Long Vũ đi về phía trước. Đi theo ta là được. Long Vũ còn muốn nói cái gì? Đột nhiên vọt tới trước mặt ta. Thám tử, ta giúp anh mở đường. A, dầm một tiếng, liền trực tiếp vọt tới. Tên nhóc khờ khạo này thật khiến người ta dở khóc dở cười. Sau khi Long Vũ đi qua, anh ta ngẩn người đứng tại chỗ, xoay người nhìn ta. Ta cười cười không nói gì, nhưng trên mặt Long Vũ lại lộ ra nụ cười ngây thơ. Thám tử, không sao. Hóa ra đây thật sự không phải là một bức tường. Ta tiến lên đi tới trước mặt hắn, dùng Trấn Linh Bút gõ vào đầu Long Vũ một cái. Ngốc, tôi đã nói không sao, còn mở đường gì nữa. Tôi đã hứa với thám tử sẽ bảo vệ thám tử, bảo vệ tốt thám tử, sẽ không để thám tử. Tên này rốt cuộc muốn nói đến khi nào? Ta một phen túm lấy cổ áo của Long Vũ, mạnh mẽ kéo. Môi liền hôn lên môi hắn. Trong khoảnh khắc, lỗ tai của tôi trầm lắng hơn rất nhiều. Một lúc lâu sau khi buông ra, nào, ta xoay người và đi trước một bước. Thật không biết lúc ấy ta nghĩ như thế nào. Đầu óc bị co giật sao? Làm thế nào có thể sử dụng phương pháp này để cho anh ta im lặng? Sau lưng, Long Vũ hô to, chấm, thám tử, có thể lại một lần nữa không? Cách chương.